Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 129, ngũ phúc tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này mà ăn sáng thì quá muộn, ăn trưa lại quá sớm, nên trong quán chỉ lác đác vài người, có vẻ như phần lớn đã kéo nhau sang Hàn Xuân lâu uống trà nghe kể chuyện rồi dưới mái lều mới dựng với những dải lụa đỏ xanh rực rỡ. Một tiểu nhị đội mũ nhỏ, cười tươi rói chạy ra đón Cố Thẩm Vi. Khách quan, quán nhỏ của bọn tiểu nhân thịt heo thịt dê đều là hàng mới mổ, tươi ngon vô cùng. 5 cân lá bầu, 3 cân thịt dê, 2 thăng hành, 5 túi muối kiến, gia vị vừa đủ mới có thể nấu thành một cháo bầu này. Giữa tiết trời xuân lạnh thế này mà ăn một bát, đảm bảo khách quan ấm áp toàn thân. Nếu kèm thêm một đĩa bánh vừng nướng nữa thì, nếu khách quan muốn ăn bánh bao bên quán kế bên, tiểu nhân cũng có thể ghé lấy giúp. Cố Thẩm Vi thấy thú vị, mỉm cười nói, nghe theo ngươi vậy, bánh bao thì thôi, lấy bánh vừng đi, thêm một đĩa rau trộn nữa, hai phần nhé. Tiểu nhị tên Liễu Dương dõng dạc hô lớn, một khách, cháo bầu kèm bánh vừng, thêm hai phần rau xuân. Hắn vừa hô vừa dẫn Cố Thẩm Vi vào trong, giao nàng cho một tiểu nhị khác, sau đó lại quay về trước quán tiếp tục chào mời khách mới. Cố Thẩm Vi tìm một chỗ khuất mùi xuống, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, ánh mắt dõi về phía cửa. Gần như ngay sau đó, Kinh Lệ bước vào. Hắn khẽ hít hít mũi, lập tức đi thẳng đến chỗ nàng, hạ giọng chào. Đại nhân, Cố Thẩm Vi gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng bưng thức ăn lên, thấy hai người có chuyện cần nói, bèn lặng lẽ lui xuống. Cố Thẩm Vi cầm thìa lên, khẽ hớp một ngụm cháo. Nguyên liệu tươi ngon khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay tức thì. Kinh Lệ nhìn bát cháo bầu lớn trước mặt mình, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng cầm đũa lên. Đại nhân, sao lại gọi thêm phần cho ta? Ta đã ăn sáng rồi mà. Vừa nói, hắn vừa ghé đầu lại gần, hạ giọng nói nhỏ. Thất bại rồi, ta đã ngửi thấy mùi hương đó ở 5 nơi. Lần cuối cùng kẻ đó xuất hiện là trên đường núi gần Ngũ Phúc Tự. Khi ta đuổi theo đến đó, mùi máu tanh nồng nặc suýt nữa khiến ta ngất xỉu. Giống hệt như cảnh giết lợn vậy. Dấu vết hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả cành cây cũng không gãy một cành, không hề có dấu vết đánh nhau. Nếu ta không đoán sai, thì có lẽ hắn đã bị một người quen thừa lúc sơ hở mà GTCST, có thể đó chính là kẻ hắn quay về báo cáo. Cố Thẩm Vi cắn một miếng bánh nướng, ánh mắt thoáng lướt về phía cửa. Liễu Dương vẫn đang đứng đó đón khách, trước mặt nó là một gã quan nhân mặc áo gấm đen, miệng lải nhải chửi bới gì đó. Liễu Dương thì cứ khom lưng cười xòa, gật đầu xin lỗi. Nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, kẻ ngươi đuổi theo tên là Âu Dương Chí, kẻ đang bị giam trong ngục tên là Thường Diệc. Nữ nhân từng gặp Âu Dương Chí tên là Miên Cầm, dùng vũ khí là Nga Mi Thích. Nếu những gì ngươi nói là thật, thì có lẽ cái bẫy của chúng ta đã bị phá giải. Có người biết ngươi đã để lại hương liệu truy tung trên người Âu Dương Chí, nên cố ý dùng mùi máu tanh nồng để che giấu. Kinh Lệ vừa ăn vừa nghe, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Chắc là vậy, vừa nói, hắn vừa lấy từ trong ngực ra một tờ giấy gấp đôi, mở ra đặt trước mặt Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi cúi đầu nhìn, thấy trên tờ giấy là một bản đồ địa hình đơn giản, 5 vị trí được khoanh tròn bằng nét bút rỗng, bên cạnh còn tỉ mỉ đánh số và ghi lại thời gian. Vị trí thứ 5 nằm ở khoảng giữa 3 tòa kiến trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi tiếng nhất trong số đó là Ngũ Phúc Tử. Ngoài ra còn có một tiểu đạo quán tên Thái An ít người biết đến, và một ngôi miếu thờ Tống Tử Nương Nương. Cố Thẩm Vi từng nghe qua về ngôi miếu này. Năm đó, sau khi sinh nàng, mẫu thân tả đường suốt nhiều năm không có thai lần nữa. Khi ấy, lão phu nhân nhà họ Cố từng nhắc đến miếu Tống Tử này. Hồi đó, nơi này hương hỏa hưng thịnh, nhưng cũng mang theo vài phần tà khí. Sau này lại xuất hiện lời đồn rằng những ai cầu con ở đó đều chỉ sinh nữ nhi. Nếu may mắn có nhi tử thì cũng nuôi không lớn. Lời đồn truyền đi lâu dần, miếu ấy liền không còn ai lui tới nữa. Nhiều năm trôi qua, khi Kinh Lệ đánh dấu địa điểm, hắn thậm chí chỉ ghi đơn giản. Miếu nương nương bị bỏ hoang, Cố Thẩm Vi nghĩ đến mà không khỏi cảm thán. Lúc ta đến gần Ngũ Phúc Tự, khoảng chừng 3 khắc sau giờ thìn, trời đã sáng rõ. Đó là một con đường núi hẻo lánh, không tìm được nhân chứng nào cả. Ngũ Phúc Tự hương hòa thịnh vượng, Vào thời điểm đó có pháp sự, cũng không ít khách hành hương. Đạo quán kia là một nữ quán, bên trong lúc đó chỉ có 5 nữ đạo sĩ. Ngoài ra, có 3 người đã đi đến Nga Mi dự hội nghị gì đó, còn 2 người ra ngoài du ngoạn trừ yêu diệt ma. Ta đã dò hỏi, giờ ấy trong đạo quán là thời gian luyện kiếm. Ngoại trừ vị đạo trưởng lớn tuổi nhất bế quan không ra, thì cả 4 người còn lại đều có mặt. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng họ che giấu giúp nhau. Miếu nương nương ta đã ghé qua, bên trong không có ai. Ta lần theo dấu máu chạy về hướng bắc một đoạn, nhưng rất nhanh đã mất dấu. Giống như đại nhân nói, chắc là bọn chúng phát hiện ra ta. Dù sao ta ở Hoàng Thành Tư đã nhiều năm, biết ta có bản lĩnh này không phải ít. Cố Thậm Vi gật đầu, thấy Kinh Lệ có chút ủ rũ, nàng vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi tay áo. Ngươi đã làm rất tốt rồi, nếu bọn chúng dễ bị bắt như vậy, thì năm đó đâu đến lượt nhiều khoản thuế bị lừa mất. Miền Cầm rõ ràng gan lớn, lại rất giỏi đánh vào tâm lý. Nếu không, nàng ta đã không dám dùng một thỏi vàng có vấn đề để thử thách Sở Lương Thần. Nếu Sở Lương Thần không giả chết thoát nạn, thì hắn và Vương Cảnh sớm đã hóa thành một nắm tro tàn. Kinh Lệ cúi đầu, đôi tai khẽ động, thoáng cái đã đỏ bừng. Chết tiệt, đại nhân lại khen hắn. Hắn nghĩ rồi thò tay vào trong túi áo, do dự một lúc lâu mới lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đại nhân, thứ này là ta lấy từ nhà đi. Đây là hương an thần do tổ phụ ta khi trước tự làm. Ta thấy Vương Cảnh còn nhỏ tuổi mà đã suy nghĩ quá nhiều. Có câu, thông minh quá dễ tổn thương, ban đêm đại nhân hãy đốt cho nó. Nó sẽ có thể ngủ ngon một giấc, không mộng mị. Kinh Lệ nói xong, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm khi nhìn chiếc hộp, rồi hạ giọng bổ sung. Loại hương này có tên là Vô Mộng. Cố Thậm Vi mỉm cười nhận lấy. Thứ tốt đấy, ta thay Thậm Cảnh cảm ơn ngươi. Kinh Lệ gãi đầu, mặt đỏ lên, rồi nhanh chóng nhét nốt mấy chiếc bánh vừng vào miệng, hai mắt híp lại đầy mãn nguyện. Cố Thậm Vi thấy vậy buồn cười, liền nâng bát cháo lớn lên, uống cạn ngụm cuối cùng. Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiếp tục truy tìm Miên Cầm, hay tiếp tục điều tra Cố gia? Kinh Lệ ổn định tâm trí, lại không nhịn được mà hỏi tiếp. Lúc ta đến đây có đi ngang qua Khai Phong Phủ, nghe nói Ngô Thôi Quan vừa mang thêm một thi thể về. Có lẽ chính là bà vú lại kia, khi bị phát hiện trong hầm tối, thi thể đã lạnh ngắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự là người Cố gia giết người diệt khẩu thì... Kinh Lệ nói đến đây, không khỏi lo lắng nhìn Cố Thậm Vi. Hắn đã ở Hoàng Thành Tư nhiều năm, quá quen với cảnh triều đình thay đổi mệnh lệnh liên tục. Nhiều vụ án vừa điều tra được một nửa đã bị ép ngừng, đôi khi kẻ nào bị bắt hay được thả, không dựa vào quốc pháp, mà dựa vào việc phe phái nào giành được lợi thế trước mặt hoàng đế. Phúc Thuận công chúa là nữ nhi được hoàng đế sủng ái nhất, mà Cố đại nhân lại muốn động đến Cố gia, e rằng trên kia sẽ không dễ dàng để yên. Cố Thậm Vi đặt bạc lên bàn, ánh mắt liếc về phía cửa. Người gây chuyện khi nãy đã bị Liễu Dương đuổi đi rồi. Nói không chừng, hai chuyện này vốn dĩ là cùng một chuyện. Cách chương.